Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, rau xanh. Sửa, A Diệp, ngươi có thể hay không có chút tiền đồ? Tịch Tư Mẫn siêu cấp ghét bỏ hắn. Chỉ Diệp Lâm sau dựa lưng vào trên tường. Mấy giây, hắn mới một lần nữa mở to mắt. Ân trưởng môn. Trước đó ngươi tế thần tại sao phải dùng chén canh, còn muốn thả nhiều như vậy nước? Mấy người cảm thấy chỉ Diệp Lâm vấn đề này tới có chút không hiểu thấu. Mặc dù mọi người cũng không biết ân vân phù tại sao phải làm như thế, nhưng là có thể là huyền học bên trong mẫu hạc yêu cầu cùng cấm kỵ. Ân vân phù nhấp một cái cánh môi, bởi vì kia là một chén canh. Chỉ Diệp Lâm mi mắt có chút chấn động một cái. Dư Tiểu Vi trước đó làm chén kia trong canh, có phải là thà? Ân vân phù đáy mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, quay đầu xem Hạ Dũng. Hạ Dũng sắc mặt căng thẳng, đối chỉ Diệp Lâm nhẹ gật đầu. Đúng, còn lại mấy người còn chưa hiểu rốt cuộc là ý gì. Thả cái gì? Cái gì canh? Tịch Tư Mẫn trước phản ứng lại, sắc mặt hơi trắng bệch. Ngươi nói là, trong canh thả nàng, lỗ tai, mấy người toàn bộ đều là sững sờ. Cái quỷ gì đồ chơi? Chỉ Diệp Lâm trực tiếp ngồi xổm thùng rác bên cạnh, hòe ói ra, nam nhân từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ vẫn luôn không có biểu hiện ra đối với Dư Tiểu Vi quá lớn. Chán ghét cùng ác cảm, cho đến giờ phút này. Mấy người nhìn xem một mình hắn tại thùng rác bên cạnh nhà hôn thiên hắc địa, phảng phất muốn đem dạ dày đều phun ra dáng vẻ, bỗng nhiên trầm mặc lại. Tịch Tư Mẫn nhìn xem, có chút đỏ cả vành mắt, có chút bỏ qua một bên mặt mình. Cách đó không xa, Dư Tiểu Vi nhìn thấy chỉ Diệp Lâm phản ứng, gương mặt có chút co rút lấy, trên mặt cuối cùng một tia huyết sắc cũng rút đi. Chỉ Diệp Lâm vẫn luôn không có dừng lại, nôn đến mật cùng dịch vị toàn bộ đều phun ra, cả người hư thoát, cơ hồ đứng không dậy nổi. Dư Tiểu Vi hé miệng, phát ra sắc nhọn thanh âm, người căn bản một ngụm đều không uống, người buồn nôn cái gì? Chỉ Diệp Lâm đơn tay vịn chặt một bên cái ghế biên giới, ngẩng đầu hướng phía Dư Tiểu Vi nhìn sang, buồn nôn ngươi. Nếu không ngươi cho rằng ta buồn nôn cái gì? Dư Tiểu Vi thân thể lắc lư một cái. Ngươi, cho nên ngươi quả lại chính là chán ghét ta. Đúng, ta chán ghét ngươi. Chỉ Diệp Lâm không muốn lại giải thích cái gì, mà là lảo đảo từ dưới đất đứng lên, ngồi về tới trên ghế. Tấm kia ngũ quan khắc sâu trên mặt, một tia biểu lộ cũng không. Cảnh sát đồng chí, ta muốn báo cảnh. Dư Tiểu Vi trái tim siết chặt, ngươi báo cái gì cảnh? Chỉ Diệp Lâm nhìn cũng không nhìn nàng một chút. Dư Tiểu Vi dính líu cố ý giết người chưa toại, đối tượng là ta, bọn hắn chỗ nơi hẻo lánh, vì đó yên tĩnh, theo trước đó lên xe bắt đầu. Chỉ Diệp Lâm vẫn trầm mặc, tất cả mọi người cho là hắn đối với Dư Tiểu Vi dư tình chưa hết. Ngay cả chính Dư Tiểu Vi, tuy là ngoài miệng một mực nói chỉ Diệp Lâm không thích nàng, thế nhưng là thái độ một mực rất phách lối. Nàng đối với chỉ Diệp Lâm tình cảm cũng là có bước đếm được. Chỉ Diệp Lâm khuôn mặt rất lạnh, đồng thời liên quan đến tổn thương người kia người danh dự, bại lộ người kia người tự ẩn, lấy giành thương nghiệp lợi ích. Dư Tiểu Vi cả người đều điên rồi, theo chỗ ngồi đứng lên. Chỉ Diệp Lâm, ngươi phát cái gì thần kinh? Chỉ Diệp Lâm rốt cục nhìn nàng một cái. Rất nhiều chuyện, ta trước kia một mực mắt mù không nhìn thấy. Bất quá ngươi hôm nay ngược lại để ta thấy rõ ràng. Ngươi danh dự tổn thất, hắn chỉ đương nhiên là lần này chuyện xấu bộc phát sự tình. Hắn chưa từng có nghĩ tới chuyện này khả năng cùng Dư Tiểu Vi có quan hệ. Nhưng là khi nhìn đến Dư Tiểu Vi vẻ mặt bối rối thời điểm, hắn hoàn toàn nguội lạnh cả lòng rồi. Tịch Tư Mẫn trên mặt lộ ra một cái thưởng thức dáng tươi cười. Đã sớm nên điều tra thêm. Nàng nghĩ tới không chỉ có là lần này chuyện xấu, mà là hai người yêu đương về sau. Dư Tiểu Vi bí mật nhiều lần tiểu động tác. Dư Tiểu Vi trước đó cũng không phải cá lớn bình đài trụ cột từ. Cũng chính là mấy tháng này bỗng nhiên chen mất nguyên bản 1 tỷ. Thành bình đài hiện tại mặt bài. Trong lúc này, nếu như nói không có một chút Chỉ Diệp Lâm nguyên nhân, Tịch Tư Mẫn vậy mới không tin. Chỉ Diệp Lâm không tiếp tục để ý tới Dư Tiểu Vi, mà là bị cảnh sát mời đến một bên khác trước bàn, bắt đầu làm cái ghi chép. Những người khác thì vẫn như cũ chờ tại nguyên chỗ, chờ lấy cảnh sát để bọn hắn. Dù sao đều xem như trọng yếu người chứng kiến. Đến phiên Ân Vân Phù, nàng ngoan ngoãn ngồi xuống, ngoan ngoãn nhìn về phía đối diện cảnh sát. Tính danh: Ân Vân Phù. Quê quán: Ân Vân Phù. Nghĩ nghĩ: Hoa Quốc, Tứ Xuyên tỉnh, Xuyên Cửu thị. Mã số giấy chứng minh nhân dân: Ân Vân Phù, ngoặc kép chấm chấm. Không có. Cảnh sát sửng sốt một chút. Phụ mẫu danh tự, ngoặc kép chấm chấm. Không có. Cái kia một trường học, ngoặc kép chấm chấm. Không có trường học. Cảnh ngó nhìn cái bàn đối diện nhu thuận nữ hài. Nếu không phải nhìn nàng thái độ đoan chính, một mặt mê mang, hắn thật muốn hoài nghi đối phương có phải là cố ý hay không. Khoản này ghi chép cũng không có cách nào làm tiếp a. Liền đối phương thân phận chân thật tin tức đều tra không được. Cho dù có cái gì mang tính then chốt manh mối, nàng cũng không có cách nào lên đình làm người chứng kiến. Cảnh sát đứng lên, đi đến mọi người chờ đợi địa phương. Các người ai là tiểu cô nương thân nhân? Hạ Dũng sửng sốt một chút. Đi ra, ta là, ngươi là ba của nàng vẫn là ca ca của nàng? Nàng mã số giấy chứng minh nhân dân là bao nhiêu? Hạ Dũng lập tức có chút mộng. A, ta không phải ba của nàng, cũng không phải ca ca của nàng. Ta cũng không rõ ràng thẻ căn cước của nàng dãy số. Hai người liếc nhau một cái. Hạ Dũng nuốt nước miếng một cái. Cái kia, hắn do dự một chút. Ta trước đó là theo trong đất đào ra nàng tới. Nàng đối với thân phận của mình tốt muốn biết cũng không nhiều. Trên người cũng không có có thể chứng minh thân phận đồ vật. Nói trắng ra là chính là một cái hắc hộ. Tràng diện trong lúc nhất thời rất là xấu hổ. Cảnh sát trên mặt hiện lên một tia đồng tình. Theo trong đất móc ra. Đây là gặp cái gì? Hạ Dũng lắc đầu, đều không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Luôn không khả năng là chính mình chôn. Chúng ta lúc ấy tại phá rỡ đạo quán, vừa phát hiện nàng, lập tức liền báo án. Nhưng là rừng núi hoang vắng cũng không có người chứng kiến. Không có camera, nơi đó cảnh sát cũng nói tra không được thân phận của nàng. Hiện tại vụ án cũng còn không có phá án và bắt giam. Cảnh sát nhẹ gật đầu. Trước tra được tiểu cô nương bản thân thân phận là mấu chốt. 90% trở lên vụ án, trên cơ bản đều là người quen gây án. Tra rõ ràng người bị hại thân phận, hiểu rõ mạng lưới quan hệ của hắn, vụ án mới có trinh phá khả năng. Chỉ là theo lý thuyết, xã hội hiện đại, muốn tra một cá nhân thân phận cũng không khó. Trên cơ bản hữu tính danh, địa chỉ, đại khái tin tức, rất nhanh liền có thể tìm tới. Trừ phi là người chính mình thần trí không rõ, nói không rõ ràng thân phận của mình. Chuyện này, Chỉ Diệp Lâm cùng Tiền Quảng Nguyên ngược lại là đã sớm biết rồi. Chỉ là bọn hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói Ân Vân Phù theo trong đất bị móc ra. Mấy người nhìn cách đó không xa Ân Vân Phù, trên mặt đều toát ra một tia đau lòng. Chỉ là nhìn bên ngoài, một điểm cũng nhìn không ra Ân Vân Phù trải qua này đó chuyện bị thảm. Tiểu cô nương lời mặc dù không nhiều, nhưng vẫn luôn là cười tủm tỉm, liền chưa thấy qua nàng có đặc biệt không cao hứng thời điểm. Cảnh dò xét cách đó không xa cúi đầu, thoạt nhìn có chút đần độn tiểu cô nương một chút, suy nghĩ một chút nói: ta gọi điện thoại hỏi một chút Xuyên Cửu thị phân cục tiến độ. Hạ Dũng ánh mắt sáng lên, kia thật là quá phiền phức cảnh sát đồng chí. Không phiền phức, nếu có thể có đầu mối gì. Đối với chúng ta bên này vụ án cũng coi là một cái trợ giúp. Không đề cập tới ân vân phù bản thân. Đối với cái này tình tiết vụ án rất có thể liền có thể giúp đỡ đại ân. Tiểu cô nương niên kỷ nhỏ như vậy, thân thế như thế đáng thương. Bản thân cũng chỉ rất đáng đến người đồng tình. Rau xanh, ân vân phù gặp cảnh sát một mực chậm chạp sẽ không tới. Theo trước bàn chỗ ngồi đứng lên, ta còn muốn làm cái ghi chép sao? Chờ một chút, ta bên này có chút việc. Cảnh sát khoát tay áo. Ân vân phù nghe vậy, không có biểu hiện cái gì. Trên người nàng linh lực có chút khô kiệt, vừa vặn thừa dịp thời gian này khôi phục một chút linh lực. Nàng bây giờ tuy là dựa vào dược vật tôi thể, thu được một chút linh lực, nhưng là phá nguyên quan chưa được chữa trị xong trước đó. Thân thể của nàng tựa như một cái phếu, chỉ có thể không ngừng dựa vào hấp thu linh lực, mới có thể trong thân thể tồn tại một bộ phận sử dụng. Cảnh sát cấp xuyên cửu thị phân cục gọi điện thoại đi qua. Là như thế này, quả nhiên là tiểu cô nương chính mình thần trí có chút không rõ ràng. Nhớ không rõ thân phận của mình tin tức, nàng cung cấp danh tự, cũng tra không được xứng đôi thân phận tin tức. Hai phe câu thông trong chốc lát, cảnh sát trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Có người tìm được tìm người mạng lưới. Tại Minh Châu Thị, vậy thì thật là tốt. Hiện tại bọn hắn người liền tại Minh Châu Thị chiều an phận cục bên này. Người có bọn hắn phương thức liên lạc sao? Ta gọi điện thoại cho bọn hắn. Mọi người nghe xong lời này, trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng. Đây là có tin tức. Hạ Dũng thận trọng hỏi. Cảnh sát nhẹ gật đầu. Không sai. Xuyên Diệu thị phân cục trước đó đang tìm người trên mạng công bố tiểu cô nương hình ảnh. Đại khái tuổi tác, giới tính, một chút thân phận tin tức. May mà trong nhà nàng người vẫn luôn không hề từ bỏ. Buổi sáng hôm nay tại trang web lên thấy được tiểu cô nương ảnh chụp. Một chút liền nhận ra được. Người liền tại Minh Châu Thị, đang chuẩn bị tiến đến Xuyên Cửu Thị đâu. Hắn sau khi nói xong, vội vàng lại nói, bất quá, chúng ta cũng còn không thấy người, cũng không xác định đến cùng phải hay không, chỉ là đối phương chủ động liên hệ cảnh sát, cảm thấy ân vân phù như là bọn hắn làm mất đứa bé kia. Hắn nhìn cách đó không xa chơi lấy giấy ô tô tiểu cô nương một chút. Tin tức này tạm thời trước đừng nói với nàng, miễn cho không vui một trận, mọi người nghe vậy, liền vội vàng gật đầu. Kia là đương nhiên, vừa vặn thừa dịp đám người thời gian, mấy người trước làm ghi chép, chờ tất cả mọi người làm xong ghi chép, nên người tới lại còn không có tới. Ân vân phù đợi nửa ngày, không có chờ đến nàng làm cái ghi chép, nàng cau mày, đi đến mấy người trước mặt, còn phải đợi bao lâu? Hạ Dũng mấy người liếc nhau một cái, chờ một lát nữa, vừa dứt lời. Một người mặc màu lam nhạt áo sơ mi nam tử trẻ tuổi đi vào cục cảnh sát. Trên mặt hắn có mồ hôi, nhanh chóng quét mắt chu vi tựa hồ đang tìm người. Sắc mặt mang theo vài phần không kiên nhẫn. Ân vân phù tiểu thư là ở đây sao? Một giây sau, hắn ánh mắt ổn định ở Hạ Dũng cái này sóng trên thân người. Rất nhanh, ánh mắt liền khóa tại ân vân phù trên người. Ngươi là ân vân phù. Ta là ân vân phù nhạt tiếng nói. Một đôi màu đen như lưu ly trong mắt tại nam người trên mặt nhẹ nhàng đảo qua. Hắn nhìn xem ân vân phù, tinh tế dò xét trong chốc lát, trên mặt lộ ra một cái miễn cưỡng hài lòng biểu lộ. Cái kia, đến, chúng ta đi làm một cái thủ tục. Hạ Dũng đứng ra, cấp nam nhân nháy mắt. Chúng ta có thể tới bên cạnh nói một chút sao? Trực tiếp đi lên liền nhận thân. Cũng không quản hài tử trên tâm lý chịu hay không chịu được. Sự tình lại còn không có xác định. Nam nhân nhíu mày, tức giận nói. Làm gì? Hắn nói xong, trên dưới đánh giá Hạ Dũng một vòng. Nhìn xem Hạ Dũng trên mặt cái kia đạo vết sẹo. cùng trên người đơn giản áo thun cao bồi. Thoáng lui một bước, phòng bị địa đạo, ngươi là ai a? Ta tại sao phải cùng ngươi đàm luận? Không đợi Hạ Dũng nói chuyện, Ân Ân phù chân mày cau lại, ngươi là ai? Nam nhân có chút không kiên nhẫn đưa ra danh thiếp của mình. Đưa cho Ân Vân phù, ta gọi Phùng Lập Hồng, là lão sư học sinh, lão sư của ta Mạc Hằng chính là của ngươi phụ thân. Ta vừa lấy được cái này cái cục cảnh sát tin tức, lập tức liền chạy tới. Không nghĩ tới đến cục cảnh sát làm nhận thân thủ tục phiền toái như vậy. Ân Vân phù, ngoặc kép chấm chấm, phụ thân, nàng có phụ thân. Chuyện này, nàng cũng là lần đầu tiên nghe nói. Ân Vân phù sắc mặt có một cái chớp mắt trống không. Thần kỳ, Hạ Dũng nhìn thấy Ân Vân phù một mặt vẻ mặt mờ mịt. Hắn tâm hơi hơi trầm xuống một cái. Vị này Phùng Lập Hồng tiên sinh. Có chuyện gì có thể hay không chúng ta tự mình trước thương lượng một chút. Nếu như Ân Vân phù bởi vì chuyện này ngược lại bị thương tổn, thế thì còn không bằng không tìm thân nhân. Phùng Lập Hồng nhíu mày, thương lượng, hắn đôi mắt hơi híp, từ vừa mới bắt đầu ngươi vẫn nói thương lượng một chút. Ngươi rốt cuộc muốn thương lượng cái gì? Ngươi là đòi tiền? Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.